Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạng nuông chiều. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, đến ngày hẹn phân chia tài sản đã ước định trước đó, Trương Dũng dậy từ sớm đến gọi trưởng thôn và đội trưởng đến, cũng có không ít người dân trong thôn đến xem náo nhiệt. Trương Vũ mang ra hai tách trà cho trưởng thôn và đội trưởng. Trưởng thôn, đội trưởng, làm phiền các chủ phải đến đây. Như người ta nói, cây lớn phân cành, con trai lớn phải ra ở riêng, giờ hai bọn cháu đều đã lập gia đình, cũng đã đến lúc phải phân chia ở riêng. Bà Vương cũng ngồi xuống, bắt đầu giải thích lý do hôm nay mời trưởng thôn và đội trưởng đến. Trưởng thôn và đội trưởng gật đầu, đồng ý với cách nói của bà. Vậy mấy người muốn phân chia thế nào? Trưởng thôn nhấp một ngụm trà, hiện tại trong nhà có 500 đồng tiền mặt, hai anh em mỗi người 200. Tôi giữ lại 100. Nhà chỉ có 3 phòng ngủ, sau này khi tôi đi, căn phòng của tôi sẽ để lại phòng cho cháu đích tôn. Về sau tôi sẽ sống với con trai cả, mỗi năm con trai thứ cho 50 cân lương thực là được. Tất cả bát đờ ĩa, nồi niêu song chảo, bàn ghế trong nhà đều chia đôi hết. Bà Vương phân chia rất đơn giản và thẳng thắn, mọi thứ trong nhà chia đôi cho hai anh em. Hai anh em có ý kiến gì không? Trưởng thôn hỏi hai anh em đang đứng bên cạnh, không có ý kiến gì, Trương Dũng không có ý kiến gì, mẹ đã phân chia rất công bằng rồi. Tào Chiêu Đệ đứng bên cạnh cũng không nói gì, tôi có ý kiến, Trương Vũ bước ra, mẹ, 200 đồng này coi như tiền nuôi dưỡng 2 năm tới của con, bây giờ con không lấy đi. Tất cả nồi niêu, song chảo, bát đờ ĩa, một cái kim một sợi chỉ con cũng không lấy, con để lại cho anh cả và mẹ. Con chỉ cần căn phòng của con thôi, sau này lễ Tết sẽ về thăm mẹ và anh cả, từ hôm nay trở đi, con sẽ ở nhà của Tiểu Thanh. Trương Vũ vốn không muốn lấy căn phòng của mình, nhưng căn phòng này ít ra còn có kỷ niệm của anh và Tiểu Thanh, không muốn bị phá hư lúc này. Chờ sau này khi con của anh cả và chị dâu trưởng thành rồi, sẽ để lại căn phòng này cho bọn trẻ. Mọi người xì xào một trận, nói Trương Vũ thật ngốc, không lấy gì cả. Chẳng khác gì đi làm rể nhà vợ. Được thôi, vậy tôi sẽ bắt đầu viết. Trưởng thôn bắt đầu viết giấy phân chia tài sản, làm thành 3 bản. Sau khi viết xong, hai anh em ký tên, điểm chỉ. Lúc tiễn trưởng thôn và đội trưởng ra về, mỗi người còn được tặng một ít kẹo. Trương Vũ, mẹ xin lỗi con, phân chia tới lui thế này mà con chẳng được gì cả. Hai mắt bà Vương đỏ hoe. Mẹ, mẹ làm sao thế? Con đã nói rồi mà. Con có cách kiếm tiền riêng, con có tiền. Trương Vũ an ủi bà Vương. Tào Chiêu Đệ nhìn tờ 200 đồng trong tay, lấy ra 20 đồng rồi đưa lại cho bà Vương 180 đồng. Mẹ, mẹ cứ làm chủ gia đình, chúng con tiêu xài hoang phí, không biết tiết kiệm tiền, con chỉ lấy 20 đồng để mua thuốc uống thôi. Tào Chiêu Đệ nghe nói trên thị trấn có một thầy thuốc đông y chữa bệnh rất tốt, nhiều người uống thuốc của ông ấy đều đã có thai. Tào Chiêu Đệ định tháng sau, khi mình khỏe lại sẽ đến đó bốc thuốc. Được, bà Vương gật đầu. Sau đó, Trương Vũ bắt đầu thu dọn quần áo của mình. Anh cũng không có nhiều quần áo. Xuân hạ thu đông chỉ có khoảng 10 bộ quần áo. Dùng ga giường bọc lại là xong. Anh cả, chị dâu, tối nay đến nhà em ăn cơm, đến sớm xem tivi nhé. Vương Tiểu Thanh dặn dò trước khi đi, bảo họ tối đến ăn cơm. Bây giờ bọn họ đã là người một nhà, nhưng còn chưa đến nhà cô ăn cơm lần nào. Được, được, được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Chiêu Đệ và Trương Dũng gật gật đầu. Không có tivi xem thật sự rất buồn chán. Sau khi Trương Vũ và Vương Tiểu Thanh đi rồi, Tào Chiêu Đệ cũng nghĩ đến việc mua một chiếc tivi. Cách Trương,